Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 935, thiếu tiền Tony. Sau đó Howard Stark thao tác phương pháp, ở Diệp Thiên Hồ xem ra cùng câu cá rất xem, để Diệp Thiên Hồ hỗ trợ vỗ một đoàn lão đầu tử thao tác phản thiết huyết chiến giáp video. Sau đó phụ ra một cái địa chỉ gửi đi cho Tony Stark. Đón lấy lão già một bộ xem kịch vui vẻ mặt, an tâm trở lại phòng khách cùng hồng trà. So với đại gia dự đoán đều phải nhanh. Nếu như là có cái gì có thể gây nên Tony Stark lòng hiếu kỳ, kỳ thực có rất nhiều. Bài vị trí đầu não hai cái khẳng định là mỹ nữ cùng khoa học kỹ thuật. Mà cùng Pepper xác định quan hệ sau khi người trước sức hấp dẫn rất là hạ thấp. Như vậy tiên tiến khoa học kỹ thuật không thể nghi ngờ liền trở thành đối với Tony Stark tối muốn. Mồi nhử, mới không tới 10 phút, trang viên chạy xe không cảnh báo liền vang lên. Thủ tiêu quấy nhiễu người còi báo động, Diệp Thiên Hồ đối với nhàn nhã thưởng thức hồng trà Howard Stark nói rằng. Hắn vẫn là trước sau như một kiêu căng, Howard Stark nhưng là sớm đã thành thói quen vẻ mặt. Vài giây loại sau, bên ngoài nhớ tới một trận trầm trọng rơi xuống đất thanh. Trên người mặc kim hồng giao nhau mác chiến giáp Tony Stark lấy tiêu chuẩn siêu anh hùng thức rơi. Xuống đất hạ xuống ở lầu chính bên ngoài, lòng vẫn còn sợ hãi địa đánh giá cái này có vẻ như không có quá nhiều chỗ đặc biệt trang viên. Rơi xuống đất trước ngăn ngắn mấy giây, này tòa trang viên nhưng là cho hắn một niềm vui bất ngờ. Vừa mới vừa tới gần trang viên bầu trời, không chỉ là trang viên bên trong vang lên phòng không cảnh báo. Jarvis đồng dạng đang điên cuồng nhắc nhở hắn bị lượng lớn vũ khí nhắm vào. Ta là đi nhầm vào một cái nào đó căn cứ quân sự sao? Vẫn không có nhìn thấy người. Tony Stark âm thanh liền từ bên ngoài truyền vào, sau đó trên người mặc chiến giáp bóng người liền đi vào. Nếu như ngươi đem nơi này so sánh căn cứ quân sự, như vậy chỉ có thể nói ngươi coi khinh này tòa trang viên. Howard Stark tràn đầy lĩnh hội mà nói, rằng lúc trước nằm ở khoe khoang trong lòng, Diệp Thiên Hồ hướng về hắn biểu diễn một hồi trang viên hoàn toàn kích hoạt sau hệ thống vũ khí. Không thể không nói, nhìn đủ loại vũ khí số liệu, quả thật làm cho Howard Stark đều có loại tê cả da đầu cảm xúc. Peggy Carter ngồi ở Diệp Thiên Hồ bên người, nhìn ở Tony Stark dưới chân mơ hồ truyền ra tiếng vang sàn nhà. Đau lòng mà nói rằng, xem ra ta cần một lần nữa đổi một nhóm sàn nhà. Yên tâm, nữ sĩ, ta có thể miễn phí giúp các ngươi đổi một nhóm. Tốt nhất, Tony Stark không chút nào chính mình là khách mời tự giác. Trực tiếp ở một tấm một người sofa ngồi xuống. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì ăn mặc chiến giáp duyên cớ. Khi hắn ngồi xuống thời điểm toàn bộ sofa rõ ràng hướng về trung gian ao hãm một hồi. Peggy lần thứ hai nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Sofa cũng phải thay đổi. Kỳ thực. Đối với này Tony Stark cũng rất bất đắc dĩ. Bây giờ chiến giáp, bất kể là ăn mặc vẫn là gỡ xuống đều phi thường phiền phức. Nhất định phải có đồng bộ dụng cụ chuyên nghiệp mới có thể. Bằng không lời nói, muốn tay động giải quyết quả thực chính là một tai nạn. Ở thu được cái kia địa chỉ thời điểm, Tony Stark liền biết chủ nhân của nơi này là ai. Dù sao lúc trước hầu lần đó vẫn tính là kề vai chiến đấu quá. Cái kia sau khi tự nhiên đối với Diệp Thiên Hồ đầy lòng hiếu kỳ. Không chỉ điều tra rất nhiều tư liệu, càng là cố vấn một hồi chính mình lão già. Thuận tiện ở lão nhân gia trong miệng nghe được chút quá khứ cố sự. Bây giờ nhìn đến trong phòng khách chờ đợi hắn ba vị. Vẫn là không khỏi sản sinh một loại cảm giác quái gì. Một cái là nhà hắn lão già, mặt khác hai cái, bất kể là Diệp Thiên Hồ vẫn là Peggy Carter, đều đang là lão già lúc tuổi còn trẻ bằng hữu, nhưng mà xem ra tựa hồ so với mình đều muốn trẻ. Cũng chính là chính mình lão già bình thường một chút, Tony Stark còn không biết, cũng bình thường không được quá lâu. Đợi được Howard Stark tiêm vào 7 chi cường hóa huyết thanh sau khi tuyệt đối lại phải cho hắn một niềm vui bất ngờ, cũng càng có khả năng là kinh hãi. Fox, ta rất sớm đã muốn đến bái phỏng ngươi. Đáng tiếc ngươi thật giống như rất nhiều lúc cũng làm cho người không tìm được tung tích. Tony Stark tựa như quen cùng Diệp Thiên Hồ hỏi thăm một chút. Nếu như ngươi mời ta tham gia cái gì tiệc đứng, hay là ta gặp vừa vặn có thể tìm tới. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, nếu như ngươi muốn lời nói, đêm nay là có thể, bảo đảm là tốt nhất tiệc đứng cùng tinh xảo nhất mỹ nữ. Tony Stark trùng Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu, mày, chỉ là tiếp theo cũng cảm giác được một đạo rất nguy hiểm ánh mắt. Trùng Peggy Carter ngượng ngùng nở nụ cười dưới, tiệc đứng không vội vã, đi tới nhìn một chút vật này. Diệp Thiên Hồ bấm tay đem trên mặt bàn tồn chữ phản thiết huyết chiến giáp số liệu tư liệu trang bị trượt về Tony Stark một bên. Xem ra, cái này quái dị chiến giáp là thuộc về ngươi. Tony Stark còn không có quên tới nơi này chính sự, cũng là bởi vì nhìn thấy Howard Stark phân phát hắn đoạn video kia. Lập tức ném cuộc kế tiếp hội nghị bay tới. Đương nhiên, đối với khô khan hội nghị ghét cay ghét đắng cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Từ một cái văn minh ở tinh cầu khác nơi đó cướp đến. Không phải rất thành thục. Diệp Thiên Hồ đứng dậy một lần nữa ngã chén hồng trà. Trùng Tony Stark ra hiệu một hồi. Hồng trà, để ở đâu là tốt rồi. Ta không thích tiếp người khác đưa tới đồ vật. Đối với Tony Stark tính cách, chỉ có thể nói, quen thuộc là tốt rồi. Thấy Tony Stark nghiên cứu lên phản thiết huyết chiến giáp tư liệu, mấy người cũng không có quấy rầy hắn, thấp giọng trò chuyện. Thật một lúc sau, Tony Stark bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Diệp Thiên Hồ, mở miệng đánh gãy bọn họ tán gẫu. 50 triệu USD, ta mua. Không ngạc nhiên chút nào địa nhìn về phía đối phương, Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái. Không bán. 100 triệu đô la Mỹ. Tony Stark quả đoán tăng giá. Ta xem ra như là ở chào hàng kỹ thuật sao? Diệp Thiên Hồ hỏi ngược lại. Dừng một chút, Tony Stark như là quyết định cái gì quyết tâm như thế, hung tợn mà nói rằng, 200 triệu đô la Mỹ, không thể lại hơn nhiều. Người xác định chính mình thật sự còn có thể lấy ra 200 triệu đô la Mỹ. Diệp Thiên Hồ rất hứng thú mà hỏi. Nghe được Diệp Thiên Hồ vấn đề, Tony Stark sửng sốt một chút, sau đó dùng hắn cái kia viên thiên tài đều đầu óc điên cuồng vận chuyển một phen. Trên thực tế, đối với mình có bao nhiêu tiền, chính hắn kỳ thực cũng rất mơ hồ. Rõ ràng nhất người khả năng chỉ có Pepper. Ngược lại, tại quá khứ thời điểm, hắn xưa nay chỉ là ở dựa theo hứng thú dùng tiền, mà không phải xem chính mình có bao nhiêu tiền. Muốn nói đến, Tony Stark vẫn như cũ có rất nhiều tiền, nhiều đến để trên thế giới tuyệt toàn cục người chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng mà tài sản cùng lưu động tiền mặt là hai việc khác nhau. Có thể tự do sử dụng lưu động tiền mặt chính là một chuyện khác. Nếu như là ở Stark công nghiệp dung chuyển trước, hắn đương nhiên có thể dễ dàng lấy ra 200 triệu đô la Mỹ ra tới mua nào đó hạng kỹ thuật. Nhưng mà, Stark công nghiệp mãi đến tận hiện tại cũng không có khôi phục lại hắn bị bắt cóc trước trạng thái. Bởi vì sau đó một ít liệt sự tình, chính mình có thể vận dụng lưu động tiền mặt càng là quy mô lớn co lại. Còn có một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân, hắn mác chiến giáp. Kỳ thực cũng là cái đốt tiền đầu to. Tony Stark rất chăm chú mà suy tư một phen, sau đó thất vọng phát hiện, mặc dù mình vẫn như cũ là cao cấp nhất đám kia nhà giàu, nhưng ít ra trong khoảng thời gian này, lập tức lấy ra 200 triệu đô la Mỹ tiền mặt vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.